chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 293, góc truyện audio.com. Chương 293, em hối hận rồi sao? Khi giọt nước mắt rơi xuống, cô cũng nhìn thấy mọi thứ rõ hơn một chút, thậm chí còn thấy cả dấu hôn nơi khóe môi anh. Cô càng do dự, anh càng phải bất an. Nói đi, Lê Nhật Linh, em có yêu tôi không? Chỉ một chút thôi mà, khó mở miệng đến thế sao? Lê Nhật Linh cũng đang tự hỏi bản thân, mình có yêu anh không? Có yêu không? Sao có thể không yêu chứ? Nếu không yêu thì những chuyện anh từng làm với cô sẽ không bao giờ được tha thứ. Nếu không yêu, sao có thể có can đảm lên giường với anh, phối hợp với anh nói muốn sinh một đứa con? Nếu không yêu, sao cô có thể vì anh mà từ bỏ việc giải thích với Hoàng Ánh? Nếu không yêu, sao cô có thể vì anh mà trở nên xa lánh nơi đã sinh cô ra, nuôi cô lớn được? Chứ, thậm chí là đồng ý dùng sinh mạng Lê Nhã Tuyết để bảo vệ cuộc hôn nhân này. Cô đã quyết định rồi, mặc kệ Nhã Tuyết sống hay chết, cô cũng sẽ không để cho Nhã Tuyết thật sự bò lên trên giường của anh nữa, cô muốn bắt Nhã Tuyết rời khỏi nơi đây. Nhưng mà anh đã trở về, đâm một nhát vào trái tim cô, còn hỏi cô có yêu anh không? Thật buồn cười, yêu anh, làm sao mới có thể nói ra miệng được. Yêu chứ, cô lắp bắp, giọng nói của cô mờ nhạt mà yếu ớt giống như đến từ chân trời. Nhưng chỉ một chữ như thế, lại khiến tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Quân lập tức rơi xuống. Anh ôm chặt cô vào lòng, để gương mặt đang đẫm nước mắt của cô vùi vào ngực mình, căm của anh đặt lên đỉnh đầu cô. Mặc kệ cô nói thật hay giả, anh đều tin hết. Giới hạn chịu đựng của cô chính là ngoại tình trước khi kết hôn, thậm chí là chuyện xảy ra trước. Khi cô về nước thì cô cũng không so đo, nhưng bây giờ không được. Yêu bằng cả trái tim là không bỏ qua một khuyết điểm nào cả. Cả thể xác và tinh thần đều mệt lả, cô dựa vào lồng ngực anh, bỗng nhiên nghĩ tới cảnh hồi nãy, cái ôm này Lê Nhã Tuyết đã từng có, cô giật mạnh ra như bị điện giật vậy. Lâm Quân, để em bình tĩnh chút đi. Cô luống cuống sờ tóc, lúc ngón tay chạm vào da đầu, mới phát hiện tay của mình đã lạnh buốt. Đó là một loại lạnh lê ô tỏa ra từ tim, cô gần như là rời khỏi vòng tay anh vì sợ hãi. Nhưng anh lại không cho phép cô, sau khi nói yêu thì phân vân do dự. Anh muốn ép cô, buộc cô phải lựa chọn giữa anh và nhà họ Lê, anh muốn cô chọn anh muốn cô phải hối hận. Lê Nhật Linh, có phải trái tim em rất đau không, có phải vừa nghĩ tới việc tôi và Lê Nhã Tuyết ở bên nhau, thì em đã thấy đau đớn tột cùng không? Đừng nói như thế, nhưng đây không phải là sự lựa chọn của em sao? Trước khi rời đi tôi đã cho em cơ hội để chọn, nhưng em đã làm gì? Tất cả những chuyện hôm nay đều là do em mà ra, em không thể trách móc người khác được. Lâm Quân kề sát lỗ tai cô, từng câu từng chữ vang lên bên tai cô. Rõ ràng là thì thầm bên tai như lời tỏ tình, nhưng vì sao khi nói ra lại khiến người khác tổn thương đến thế? Đừng, anh đừng nói nữa. Lê Nhật Linh bịt lỗ tai, không muốn nghe thêm. Đây là quyết định của em đồng ý nhận lấy, tất cả đều là lỗi của em, là em tự làm tự chịu. Cánh tay cứng như thép ghì chặt cô, Lâm Quân kéo hai cánh tay nhỏ nhắn của cô xuống, đôi mắt đen nhìn cô chăm chằm. Em hối hận rồi àm, đúng em hối hận rồi, em đã hối hận từ lâu rồi. Cô khóc nấc lên, tuyệt vọng gào thét, vào cái ngày Lâm Quân rời đi cô đã hối hận rồi, nhưng cô không kịp nói cho anh biết, cũng không kịp thay đổi gì cả, anh đã trở lại còn đẩy cô vào vực sâu. Lâm Quân đã có được đáp án mà mình muốn thì rất yên tâm. Góc truyện audio.com. Anh ôm lấy gương mặt cô, cúi đầu muốn hôn. Đừng chạm vào em, nhưng cô lại nghiêng đầu tránh sang một bên. Bây giờ mỗi lần anh chạm vào cô sẽ nghĩ tới trước đây anh cũng từng chạm Nhã Tuyết như thế. Đặc biệt là vết son nổi bật trên khóe môi anh, quá chướng mi cách trương.